Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, cải tạo lang nhẫn thôn. Oguri Jin nói không sai. Sunet, hoặc là nói là Konoha đối với chuyện này là vui gặp nó thành. Bởi vì Oguri Jin một khi yên tĩnh lại, hành vi của hắn liền có quy luật, hành động của hắn liền có quỹ tích, là có thể bị báo trước, có thể bị dự án, có thể sớm làm chuẩn bị, có thể sau đó tìm tới người. Có ràng buộc Oguri Jin nhưng là muốn so với không có ràng buộc Oguri Jin dễ đối phó hơn nhiều. Konoha nhưng không hy vọng xuất hiện một cái ở nhẫn giới không có chỗ ở cố định Kage cấp cường giả. Thế là Oguri Jin liền như thế ở lang nhẫn thôn định cư đi. Hắn ở lại nơi cách lang nhẫn thôn còn có khoảng cách không nhỏ. Liền nhà đều là dùng thổ thuẫn đem nền đất bay lên đến sau thành lập. Không thể nói được thoải mái thế nhưng đối với Oguri Jin tới nói đã đủ rồi. Oguri Jin người này đối với Sunet tới nói là một cái kỳ quái người. Hắn cũng không truy cầu tất cả trên vật chất yêu cầu. Mỗi ngày đều cực điểm hà khắc rèn luyện chính mình vượt qua 10 tiếng trở lên. Này còn vẻn vẹn là ở trên nhục thể rèn luyện. Dùng châu Kazugan no Jutsu hắn đã không biết ở trên thân thể của chính mình tăng thêm vài lần trọng lực rồi, mà sau 10 tiếng mới đến phiên nhẫn thuật tu hành, hầu như cũng là lôi độn nhẫn thuật. Cho tới Konoha mật quyển cũng phải chờ đến tối khêu đèn sau hắn mới sẽ bắt đầu chậm rãi xem. Mà là hắn xem vô cùng chi rộng khắp, bất luận là đa chọc ảnh phân thân chi thuật, vẫn là phi lôi thần chi thuật hắn đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lôi chi thư bên trong cũng có một cái có thể trực tiếp truyền tống bí thuật Tenso no Jutsu. Chỉ có điều cái này bí thuật chỉ có thể truyền tống vật thể. To lớn xé rách cảm sẽ xé rách bị truyền tống giả thân thể. Cũng chỉ có như là Rai Kích đệ tam, Rai Kích đệ tứ như vậy nhục thân cường giả mới có thể ngăn cản. Được như vậy xé rách lôi kéo. Rõ ràng vân nhẫn Tenso no Jutsu cùng Konoha phi lôi thần chi thuật là hoàn toàn khác nhau hai loại. Không gian nhẫn thuật, đồng thời có hai cái này làng mật quyển Oguri Jin ở lẫn nhau xác minh bên dưới đối với không gian. Nhẫn thuật khái niệm càng ngày càng rõ ràng lên. Nhân loại bản thân liền là không gian ba chiều vật chủng. Đối với không gian thứ này cũng là thiên nhiên mẫn cảm tính. Tuy nhiên nhân loại tài năng có mạnh có yếu, đối với không gian mẫn cảm tính cũng là có mạnh có yếu. Như là tia chớp vàng người như vậy không nghi ngờ chút nào chính là đối không gian cảm cực cường. Người, hắn hầu như là không cần đi qua hậu thiên đào tạo liền có cực kỳ mạnh mẽ không gian khứu giác. Oguri Jin thiên phú không tính được cao, thế nhưng hắn ở đời sau tốt xấu cũng là trải qua đại học sinh ra. Đối với vật lý cùng không gian đều có sự hiểu biết nhất định. Đi ngang qua mật quyển trên lý luận tri thức cùng học tập sau. Đối với nên làm sao tu hành phi lôi thần chi thuật đã có một cái đại thể ý nghĩ. Phi lôi thần chi thuật quan trọng nhất chính là lý luận tri thức cùng đối với không gian lý giải. Nếu như lại thêm một cái lời nói chỉ sợ cũng là không gian đánh dấu thứ này. Oguri Jin là đang chậm chậm học tập những thứ đồ này nhưng không đi triển khai. Đối với phần lớn người đều đem nó thần hóa phi lôi thần chi thuật theo về mặt chiến lược tới nói. Phi lôi thần chi thuật xác thực là rất mạnh, thế nhưng phi lôi thần chi thuật chỉ có hai người mới sẽ dùng nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì Hokage đối với bí thuật bảo mật tính thực thi. Thật giống như Oguri Jin cho rằng Rasengan là nhất định phải dùng thuộc tính, gió, chakra mới có thể sử dụng đồng dạng. Thế nhưng đang nhìn đến quyển trục bên trong lý luận tri thức sau hắn phát hiện Rasengan kỳ thực. Chỉ cần không thuộc tính chakra là có thể tu luyện. Thế nhưng Hokage ninja mãi cho đến Boruto sau đều chỉ có mấy người mới sẽ dùng. E sợ giống như phi lôi thần cũng là bởi vì bí truyền nhẫn thuật bảo mật tính. nếu không thì Konohagakure lớn như vậy một cái làng luôn không khả năng liền hai. Ba cái học được phi lôi thần chi thuật ninja đều không có chứ. Sau đó cùng Rasengan loại này từ đầu đến cuối liền như vậy mấy người đang sử dụng nhẫn thuật đồng. Dạng, phi lôi thần chi thuật từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai người đang sử dụng. Mà hai người này đều là Hokage nhất mạch tương truyền đồ tử đồ tôn. Rasengan cũng là như thế. Jiraiya, Hokage đệ tứ, Kakashi, Uzumaki Naruto, nhất mạch tương truyền. Nói đến cùng Hokage bên trong ninja kỳ thực cùng Trung Quốc võ lâm là gần như cố thủ môn quy nhất mạch tương truyền, không phải dòng chính không phải học tập, mà tiếc nuối chính là Naruto luôn miệng nói phải cho nhẫn giới hòa bình. Trên thực tế chỉ là phát triển kinh tế, ở chế độ trên cũng không có cái gì quá mức ưu tú cải cách. Chuyện này chỉ có thể nói là Hokage ninja sự hạn chế. Hoặc là nói là Kishimoto Masashi sự hạn chế đi, Oguri Jin hoặc là liền trực tiếp bái vào Hokage trực hệ. Nói thí dụ như Sunet hoặc là Orochimaru là lão sư, hoặc là liền chính mình xông ra một con đường tới khai thác một cái tiền nhân chỗ chưa từng xem con. Đường đến, nếu như nói Oguri Jin vẫn là trước đây phổ thông trung nhẫn chakra lời nói. Không cần nói bái vào Sunet môn hạ hoặc là Orochimaru môn hạ. Liền ngay cả Jiraiya loại này yêu thích thu bình dân ninja người đều sẽ không để ý Oguri Jin. Hoặc là Oguri Jin có thể đưa ra một ít kinh thế hãi tục lý luận bị Orochimaru xem trọng. Thế nhưng cái kia đều không phải hắn muốn con đường. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ lại cũng không muốn bị người khống chế. Hắn có thể chủ động giúp người khác, lại cũng không thích bị người khác ép buộc. Dưới cái nhìn của hắn, Konoha trên dưới, theo chế độ đến người đều có nhiều vô cùng vấn đề. Đương nhiên đây là lấy người hiện đại ánh mắt đến nhìn. Nếu như là trước đây lời nói Oguri Jin có lẽ sẽ hỗn quá lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Bình an hỗn đến Naruto thời kỳ. Thế nhưng hiện đang thay đổi vận mệnh hắn đã tuyệt không hướng vận mệnh thỏa hiệp. Hắn dần dần bắt đầu học tập khống chế phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng càng chủ yếu mục tiêu lại vẫn cứ là luyện tập thân thể của chính mình. Hắn ở độ tuổi này người cần đại lượng protein cùng dinh dưỡng. Nếu như là ở Konoha lời nói có thể thông qua tiền để đổi đến những thứ đồ này. Thế nhưng ở trong thôn trang này hắn nhất định phải muốn trực tiếp hướng những lang nhẫn kia đòi. Lấy đồ ăn cùng những thứ cần thiết khác. Tuy rằng hắn là trên danh nghĩa thủ lĩnh. Thế nhưng giống loại này trực tiếp đòi lấy nghiền ép thôn dân hành động lại vẫn cứ sẽ gây nên những thôn dân này phẫn nộ cùng chống lại. Oguri Jin muốn chính là một cái hoàn chỉnh cung cấp hệ thống. Toàn bộ làng sức sản xuất hẳn là cực kỳ phát đạt. Sau đó cung dưỡng hắn, để hắn có thể không sự sinh sản chuyên tâm trở nên mạnh mẽ. Mà hắn mạnh mẽ sau lại có thể ngược lại che chở toàn bộ làng. Thế nhưng hiện tại có một cái trên logic vấn đề to lớn chính là liền là không có Oguri Jin, toàn bộ làng nhẫn thôn cũng là thật tốt. Oguri Jin cái gọi là che chở liền trở nên mất giá rất nhiều lên. Sở dĩ so với che chở lang nhẫn đến, Oguri Jin đầu tiên chuyện cần làm là tăng cường lang nhẫn thôn sức sản xuất. Hắn triệu tập hết thảy lang nhẫn, triển khai một lần do hắn chủ đạo hội nghị. Sunet cũng tham gia lần này hội nghị, nàng cũng muốn nghe một chút Oguri Jin muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Lần này hội nghị đề mục rất đơn giản. Oguri Jin nhìn đứng ở trước mặt hắn khoảng mấy chục người lang nhẫn mở miệng nói rằng lang nhẫn thôn quá ít người, có thể trồng trọt thổ địa cũng quá ít. Không có thổ địa liền không có cách nào nuôi người. Vì lẽ đó chúng ta thân là lang nhẫn thôn trụ cột nhất định phải đem chuyện này thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.